Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 793, chương 792. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy sao, sư phụ của chúng ta đã khám gần 100 bệnh nhân mắc bệnh nan y trong một buổi sáng. Bây giờ thần y Lâm vẫn đang khám bệnh cho người ta sao? Đây có lẽ là khoảng cách giữa thần y và lang băm đúng không? Ha ha, chỉ dựa vào kỹ thuật này của thần y Lâm làm sao có thể so với sư phụ của chúng ta được chứ? Đúng vậy, kết quả của trận so tài này đã có rồi. Những đồ đệ tâng bóc nịnh nọt, Mạnh Châu Liên Lục cười khẩy, giơ bàn tay to lên. Đi, đi tìm thần y Lâm với sư phụ, đi đi đi, đi tìm thần y Lâm. Đám đông hô hào, đi lạch bạch theo Mạnh Châu đến tòa nhà ở trung tâm phòng khám. Nhưng mà bọn họ còn chưa bước vào cửa thì đã nghe thấy âm thanh vui mừng và kích động của người bệnh. Thần y Lâm không hồ là thần y Lâm. Quá thần kỳ, thật không ngờ, khối u này ở trong cơ thể của tôi nhiều năm như vậy lại được thần y Lâm cắt bỏ nhanh gọn như vậy. Trường hợp của anh có gì đâu chứ? Trước kia tôi từng bị tai nạn lao động khiến cho gân mạch bị hoại tử, cánh tay không cử động được. Thần y Lâm chỉ cần khâu một vài mũi tay của tôi lại trông như mới. Thật tuyệt vời khi có thần y Lâm, âm thanh truyền đến tai đám người Mạnh Châu đang đi đến. Mạnh Châu cau mày, vẻ mặt không vui. Mẹ kiếp, đám người này nhất định bị thần y Lâm lừa gạt. Không đến mức lừa gạt, chẳng qua chỉ là một số bệnh vặt thông thường, cho nên thần y Lâm mới khám được thôi. Đám đồ đệ bàn tán sôi nổi. Hừ, đi vào trước đi. Mạnh Châu không phục, lạnh lùng hừ một tiếng, đi thật nhanh vào trong tòa nhà. Nhưng mà vừa bước vào tòa nhà, Mạnh Châu đã bị choáng. Lúc này, bên trong tòa nhà, vô cùng yên tĩnh. Đúng vậy, vô cùng yên tĩnh. Rõ ràng bên trong phòng có rất nhiều người, nhưng tất cả mọi người đều im lặng một cách kỳ lạ. Không có ai làm tranh cãi, không có ai làm ồn. Lúc này, Lâm Dương đang duỗi hai tay bắt mạch cho bệnh nhân. Nhưng anh không bắt mạch cho một bệnh nhân mà bắt mạch cho hai bệnh nhân cùng một lúc. Cảnh tượng này thật chấn động làm sao. Song Long chỉ pháp, Mạnh Châu nghẹn ngào, sư phụ, ông đang nói gì thế? Học trò đứng bên cạnh thắc mắc hỏi. Mạch thượng ổn định, nhưng dương mạch nóng, đại xung không dài, tiểu dục có hư, ắt là vấn đề của bệnh tim bẩm sinh. Thang thuốc này nấu 3 chén nước sắc thành 1 chén, mỗi ngày một lần, kiên trì uống trong 100 ngày thì có thể chữa khỏi. Còn đối với anh, đó là bệnh về xương, phải bắt đầu nắn chỉnh lại xương. Lâm Dương nói với từng bệnh nhân về các triệu chứng và phương pháp điều trị. Các bệnh nhân chăm chú lắng nghe, gật đầu lia lịa. Mặc dù một vài phương pháp mà Lâm Dương nói rất là kinh khủng, nhưng bọn họ sẽ không nghi ngờ về điều đó. Sau khi nói xong nguyên nhân sinh bệnh, Lâm Dương lại bắt đầu châm cứu cho bệnh nhân. Trên tấm vải trắng đặt trước mặt anh là kim châm bạc ước chừng hơn 100 cái. Lâm Dương tùy ý cầm bôn cây kim bạc lên, kim châm châm xuống một cách chính xác. Cách chương,